Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, tranh tài, chương 191, tranh tài, hoàng thành, một tòa phủ đệ bên trong, to lớn diễn võ trường không ngừng có quát khẽ tiếng truyền ra. Một luồng phách đạo tâm ý đem không gian bao phủ. Lúc này, ở diễn võ trường trung ương, một uy vũ thân thể đứng sững ở cái kia, lạnh lùng phách đạo ánh mắt nhìn đám người trước người, quát lên, một đám phế vật, trở lại. Đoàn người nghe được hắn nhục mà, sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ, hơi thở sắc bén tỏa ra mà ra, lại một lần hướng về cái kia phách đạo bóng người vọt tới. Phách đạo vô song, cái kia phách đạo bóng người quát chói tai một tiếng, nhất thời bàn tay chém xuống, một luồng đao ý ở không gian tỏa ra, giữa hư không, lại có một thanh hư huyễn đao ảnh hiện lên, lăng không chém xuống, ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra, cái kia đao ảnh phía trước người trong nháy mắt bị chém bay đi ra ngoài, máu tươi tuôn ra, này một đao, không chút lưu tình, những người khác lập tức xông lên phía trước, cuồng bá công kích đồng thời thổ lộ mà ra, lạnh lùng nghiêm nghị, tàn nhẫn, thậm chí có người trực tiếp cầm vũ khí, đâm hướng về uy vũ nam tử trái tim, đao, ngoặc kép, uy vũ nam tử bước chân đứng sừng sững bất động, giống như núi nguy nga, ở trên người hắn, không gian chỗ, một luồng cực kỳ mạnh mẽ đao thế tỏa ra mà ra. Đáng sợ hơn chính là, ở uy vũ nam tử trên người, lại có từng đạo hư huyễn ánh đao thoáng hiện. Phun ra nuốt vào không ngớt, phảng phất lúc nào cũng có thể hóa thành thực chất, đánh giết đối thủ, cả người hắn, lại như là một thanh đao. Phách đạo tuyệt luân, ai ngăn trở giết ai. Nương theo từng đạo tiếng vang truyền ra, những thân ảnh kia toàn bộ bay ra ngoài, nhằm phía uy vũ nam tử đám người tất cả đều nằm xuống. Trên người máu tươi không khô chảy, liền uy vũ nam tử thân thể đều không thể gần. Từ đầu đến cuối, cái kia phách đạo nam tử đều đứng ở đó, động cũng không từng động tới. Được, một tiếng quát nhẹ truyền ra. Đoàn người ánh mắt chuyển qua, liền nhìn thấy Lâm Phong cất bước mà đến, trên mặt mang theo một tia ý cười. Hắn không nghĩ tới hắn không ở thời điểm, phách đao lại sẽ cùng những người này đùa thật, công kích độc ác, không chút lưu tình, hơn nữa những Vân Hải Tông đó người, trên người sát ý cũng đồng dạng lạnh lẽo, hiển nhiên đối với phách đao hận thấu xương. Bọn họ mỗi ngày bị phách đao chà đạp, có thể nào không hận chết phách đao? Phách đao nhìn Lâm Phong đi tới, đen kịt con ngươi rụt lại một hồi, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, linh vũ cảnh tầng 6, ngươi đột phá cung nữ thượng vị sổ tay chương mới nhất. Ngoặc kép, đột phá, bây giờ, ta cùng ngươi cùng một cảnh giới. Lâm Phong khẽ gật đầu. Những Vân Hải Tông đó đám người đều ánh mắt ngưng lại. Lâm Phong, dĩ nhiên cùng phách đạo tu vi muốn làm. Thật là lợi hại. Năm đó, ở Vân Hải Tông thời điểm, bọn họ nhớ tới Lâm Phong mới linh vũ cảnh tầng 2 thực lực. Lúc này mới một năm không tới thời gian, Lâm Phong không ngờ kinh đến linh vũ cảnh tầng 6. Này tốc độ tu luyện, thật đáng sợ. Đến linh vũ cảnh, thiên phú người bình thường, mỗi một tầng cảnh giới, đều cần dùng một năm thậm chí thời gian mấy năm đi đột phá. Lâm Phong thiên phú, có thể nói yêu nghiệt. Bất quá, phách đao mạnh mẽ thâm nhập lòng người. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy phách đao thực lực, mặc dù là linh vũ cảnh tầng 7 người đều có thể chiến thắng. Lâm Phong tuy rằng cùng hắn tu vi tương đương, nhưng thực lực khẳng định là không bằng phách đao. Phách đao ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trên người lại có một luồng lạnh lẽo khí tức tỏa ra mà ra, hướng về Lâm Phong nhào tới. Con người ngưng lại, Lâm Phong trong mắt lộ ra một nụ cười, nói, muốn cùng ta thử xem. Ngoặc kép, Phách Đao khẽ gật đầu. Tu luyện địa cấp công pháp Phách Đao Quyết. Phách Đao có thể cảm giác được rõ rệt thực lực mình tiến bộ. Trước đây, linh vũ cảnh tầng 6 người liền chưa từng có người nào có thể chiến thắng hắn. Bây giờ, tu vi lần thứ 2 tăng cường, linh vũ cảnh tầng 7 người, hắn đều dám chiến. Bởi vậy, đang nhìn đến Lâm Phong tu vi đột phá đến linh vũ cảnh tầng 6 sau khi trên người hắn cũng có chiến ý bốc lên. Được, vậy ta hãy theo ngươi thử xem. Lâm Phong lộ ra vẻ tươi cười. Bên cạnh Vân Hải Tông người con ngươi ngưng lại. Trong ánh mắt đều lập lòe ra thần sắc hưng phấn. Chiến là phách đạo tuyệt luân phách đao thực lực mạnh. Vẫn là ngày xưa Vân Hải Tông thiên tài. Bây giờ Vân Hải Tông tông chủ Lâm Phong cường. Phách đao cùng Lâm Phong. Ánh mắt nhìn chăm chú đối phương. Trong khoảnh khắc, một luồng cực kỳ cuồng bá phách đạo đao ý tỏa ra mà ra. Dường như muốn đem thiên đô chém ra. Đao, binh trong bá giả. Phách đao thật đao, bản thân lại là đao vũ hồn. Tu luyện Lâm Phong tặng cho hắn địa cấp công pháp Phách Đao Quyết. Ở đao trên đường trình độ, rất khủng bố. Này một vệt đao ý phóng thích. Nhất thời cả vùng không gian đều đao chi tiếng rít âm. Túc sát một mảnh, những Vân Hải Tông đó đám người trực giác thân thể của chính mình nằm ở vô tận ánh đao bên trong. Phảng phất tùy thời tùy khắc sẽ bị này cỗ đao ý cắt rời thân thể. Tại chỗ xóa bỏ, quá khủng bố, nguyên lai phách đạo cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, còn giấu giếm thực lực. Đoàn người trong lòng cuồng chiến. Xem ra Lâm Phong tuyệt đối không phải là phách đao đối thủ. Này cỗ phách đạo đao ý tuyệt đối có thể dễ như ăn cháo chém giết linh vũ cảnh tầng 6 thực lực cường giả. Một đao đã đủ. Tuy rằng bọn họ biết Lâm Phong thiên phú rất mạnh, nhưng tuyệt đối không đủ để cùng phách đao chống đỡ được. Nhưng vào lúc này, một luồng chiến ý thiêu đốt từ Lâm Phong trên người điên cuồng bốc lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, này cỗ chiến ý có thể cùng cái kia phách đao đảo ý địa vị ngang nhau. Vô cùng cường đại, chỉ thấy lúc này Lâm Phong, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú phách đao. Khắp toàn thân, toàn bộ đều là chiến ý, lúc nào cũng có thể ra tay. Cuồng bá kình phong thổi đến Lâm Phong trên người. Để hắn cái kia lam lũ quần áo bồng bềnh mà lên. Đứng ở đó Lâm Phong như một vị chiến thắng, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Lợi hại, ở phách đao này cỗ đao thế trước mặt, Lâm Phong chiến ý như trước mạnh mẽ như vậy, không có một chút nào ý muốn lui bước. Tương tự phách đao cực kỳ. Lúc này phách đao bước chân chậm rãi giơ lên, lập tức một bước bước ra. Trong khoảnh khắc, đao tâm ý cảnh bao phủ thiên địa, một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền ra, phách đạo dưới chân mặt đất, xuất hiện từng đạo sâu thẳm vết nứt, phảng phất bị đao cắt ra, vết cắt chỉnh tề tinh tế tử thần truyền kỳ toàn văn xem. Đao, binh trong chi vương, thần cản giết thần, phách đao trong miệng, một đạo tiếng nói thổ lộ mà ra. Nhất thời, đao tâm ý, càng mạnh hơn, khiến người ta quần cảm giác có loại cảm giác nghẹn thở. Gào thét đều hơi có chút gấp gáp. Phách đao quyết, không hổ là địa cấp công pháp. Phách đao trên người đao ý, càng thêm phách đạo, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hiện tại phách đao, cả người liền như một thanh ra khỏi vỏ chi đao. Oanh ca, ngoặc kép. Lâm Phong một bước bước ra, cái kia cỗ chạy trồm chiến ý không chỉ không có nửa điểm lùi bước, trái lại càng mạnh hơn, càng mạnh, cùng ngày chiến, cùng địa chiến, kiếm, khí trong chí tôn, chém phá bầu trời. Lâm Phong trong miệng, tương tự một đạo tiếng nói phun ra, trên người thế, như hồng thủy hung mãnh đập ra, thế, kiếm tư thế. Phá hủy tất cả, phá diệt tất cả kiếm thời gian, ở trong khoảnh khắc tỏa ra, cùng Lâm Phong trên người phóng thích cái kia cỗ chiến ý hòa vào nhau. Kiếm cuộc chiến ý, xông thẳng lên trời, đoàn người trong lòng cuồng mãnh run lên. Không sai, phách đao tuy trưởng khống đao thế, mà Lâm Phong, hắn đồng dạng nắm giữ kiếm thế, giết chết tất cả kiếm. Không chỉ có như vậy, Lâm Phong trên người chiến ý cũng đủ mạnh, đao ý, kiếm ý cùng với chiến đấu tâm ý, trên không trung tụ hợp, va chạm, không gian nơi càng không ngừng phát sinh xì xì tiếng hét lớn hưởng. Cực kỳ khủng bố, lúc này đám người, trên lưng của bọn họ từ lâu ướt đẫm đến. Nguyên lai, biến thái không chỉ là phách đao, Lâm Phong cũng đồng dạng khủng bố cực kỳ. Hai người này còn chưa giao thủ, bọn họ cũng đã không chịu nổi. Cả người đều bị mồ hôi cho thẩm thấu. Thân thể của bọn họ càng trong lúc vô tình run rẩy. Phách đao, Lâm Phong như trước đối lập, ánh mắt trên không trung va chạm. Phảng phất quá hồi lâu, phách đao con người hơi lấp lóe hạ. Chính là này lóe lên, để đao trên người hắn tâm ý mất đi quyết chí tiến lên tư thế. Mà Lâm Phong trên người kiếm ý mà chiến ý hung mãnh đập tới, để phách đao con người run lên, lập tức chậm rãi mở miệng nói, ta thất bại. Dứt tiếng, phách đao trên người cái kia cỗ khủng bố đao thế ở trong khoảnh khắc biến mất. Sau một khắc, Lâm Phong phóng thích kiếm tâm ý cảnh cùng với chiến ý, cũng không thấy hình bóng. Ý cảnh biến mất, đoàn người trực giác cả người trở nên cực kỳ ung dung. Thật dài phun ra khẩu khí, nhưng trong lòng là lẫm liệt. Lâm Phong, thật đáng sợ, dĩ nhiên so với phách đao mạnh hơn. Không hổ là bây giờ Vân Hải Tông tông chủ. Phách đao, bây giờ ngươi đao thế sắp đại thành, khoảng cách cảnh giới kế tiếp không xa. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Chiến đấu mới vừa rồi không có so đấu thực lực, chỉ là ý cảnh vật lộn với nhau. Phách đao không bằng hắn. Nghe được Lâm Phong phách đao con ngươi nhưng là hơi ngưng lại. Nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, ngươi đã đến cảnh giới kế tiếp. Ngoặc kép, rất sớm đã đến. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, lại làm cho phách đao trong lòng khẽ run hạ. Nhập vi chi cảnh, Lâm Phong dĩ nhiên rất sớm đã đến. Thật là đáng sợ thanh niên. Cũng còn tốt ngày xưa hắn ở tù đấu trường thời điểm Lâm Phong không ở, nếu không thì có thể sẽ không có hắn ở tù đấu trường huy hoàng chiến tích. Phách đao, ta tới đây là nói cho các ngươi một tiếng, chuẩn bị một chút, chúng ta lúc nào cũng có thể xuất phát đi chiến trường. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức nhìn những Vân Hải Tông đó đám người một chút, nói, các ngươi sau đó liền nghe theo phách đao, hiện tại cố gắng tu luyện, ở trên chiến trường sống sót hy vọng cũng càng lớn. Dứt lời, Lâm Phong liền xoay người tiêu sái mà đến, bồng bềnh rời đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.